cô vội vàng im mặt, giờ vừa tiếp tục ăn cơm. Nói mau. Niềm mấy ngàn không chịu buông tha, anh đặt tay lên sau eo cô, véo mạnh một cái. Nhiệt độ của lòng bàn tay chuyển qua lớp vải, nhanh chóng len lỏi vào từng mạch máu. Cô cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Cô đẩy anh ra, đỏ mặt nói. Được rồi, em nói là được chứ gì. Niềm mấy ngàn làm điệu bộ rửa tay lắng nghe. Tố Diệp đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên, ghé sát vào tai anh nũng nịu nói một câu. Ông xã, em yêu anh. Lời nói vừa dứt, khóe miệng Niềm mấy ngàn đã cong lên, cô nghiêng đầu nhìn anh. Từ góc độ này vừa hay có thể bắt gặp ý cười nơi thoé mắt của anh, cũng như từng gợn sóng lan tỏa từng vòng khiến người ta ngẩn ngơ. Chẳng mấy chốc đôi mắt ngậm cười ấy nhìn thẳng vào cô, anh ngắm cô rồi bất chợt cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn. Tố Diệp cảm thấy bờ môi anh thân mềm, cảm giác ngứa ngáy bị mấy sợi râu nơi cằm anh truyền thẳng vào tim, hạnh phúc cứ thế trỗi dậy. Cô cảm thấy, cho dù chỉ có được người đàn ông này một ngày, anh chỉ thật lòng đối với cô một ngày cũng đáng lắm rồi. Nhưng những điều tốt đẹp của anh khiến phụ nữ dễ nghiện, mà cô đã nghiện mất rồi. Cô vô thức ôm chặt lấy anh, áp mặt vào lòng anh, thủ thỉ. Anh ngàn, em thật sự rất yêu anh. Cô có cứ cảm thấy niềm hạnh phúc này sắp tan biến, tình yêu giữa cô có hương vị như thế nào nhỉ? Cô chưa từng cảm nhận nó một cách sâu sắc từ những người đàn ông khác, chỉ có anh, niềm hạnh ngàn. Mỗi lần anh cho cô một niềm hạnh phúc tột cùng, cô lại ngầm cảm thấy một sự bất an. Đó là vì lo được lo mất hay sao? Có lẽ vậy, Tố Diệp an ủi bản thân như thế. Khi khát khao hạnh phúc quá lâu, khi có được, người ta lại sợ đánh mất. Vì đối phương là niềm mấy ngàn, nên tình yêu của cô mới càng thêm so đo, chi ly. Nghe cô nói, niềm mấy ngàn thu tay lại, ghi chặt lấy cô như một câu trả lời. Rất lâu sau Tố Diệp ngưng lên, cười với anh. Anh Niên, từ khi nào anh dám hôn em giữa chốn đông người thế à? Gạt bỏ những bất an ở trong lòng, có lẽ một câu nói là đúng đắn, bất luận tương lai là đoàn tụ hay là chia ly, trân trọng hiện tại mới là thật. Cô hỏi câu ấy, sau đó hai người không hẹn mà cùng nhớ lại những tháng ngày ở Nam Phi. Đó là khi họ theo dõi ở khắp nơi góc phố, cô líu lấy cổ áo của anh, hỏi một câu tương tự. Niềm mấy ngàn bật cười thoải mái, cô cũng mỉm cười ngọt ngào. Tất cả những đóa hoa rành rành nở rộ trong không gian. Hai người ăn cơm xong, Niềm mấy ngàn lái xe đi thẳng về phía trước. Trên xe treo một lá bùa bình an nhỏ xíu, đó là lá bùa Tố Diệp xin cho anh và một lần tới chùa, sau đó nàng nặc đòi treo lên xe của anh. Tuy rằng Niềm mấy ngàn không tin mấy chuyện này, nhưng cũng để mặc cho cô làm vậy. Đối với những tình cảm kiểu thiếu nữ này của Tố Diệp, Niềm mấy ngàn vẫn rất trân trọng. Khi sắp tới cửa từ Tứ Hợp Viện, Niềm mấy ngàn dừng xe lại trên một con đường rất chật hẹp, bóng hòe rậm rạp. Khi gió đêm thổi qua, nhiệt độ trên con đường này thấp hơn rất nhiều so với những nơi khác. Có những chiếc lá đác đác rụng xuống mui xe, xa xa là ánh đèn nhập nhòe, trong xe là ánh sáng rất tối nhưng rất ấm áp. Tố Diệp không hiểu vì sao mà anh lại dừng xe, cúi cái đầu nghi hoặc nhìn anh. Niềm mấy ngàn không tắt máy để giữ cho điều hòa luôn mở, điều hòa mở lớn khiến da cũng mát lạnh. Anh tháo dây an toàn, nhìn về phía cô, cuối cùng nói. Diệp, em có chuyện gì thì cứ hỏi đi. Một câu nói bất ngờ khiến Tố Diệp trở tay không kịp, cô bàng hoàng, tự lẩm bẩm ở trong lòng. Tâm sự của mình rõ ràng đến thế sao? Cô đằng hắng. Anh nói gì vậy? Niềm mấy ngàn mỉm cười, giơ tay véo má cô. Tối nay ngoan ngoãn như vậy, lại nói mấy lời anh thích nghe, không giống tác phong của em, không có công không hưởng lộc, không phải là trộm cũng là cướp. Anh nói hay thế hả? Tố Diệp bất mãn, giơ tay đánh anh, nhưng cổ tay cô bị anh giữ lại, anh áp người xuống theo đà. Anh quá hiểu em rồi, bé con. Em bé khi nào? Tố Diệp cố ý trêu thức anh, ánh mắt Niềm mấy ngàn từ cổ trượt xuống. Tố Diệp vênh mặt lên nhìn anh, ánh mắt anh liếc qua phong cảnh trước mặt cô rồi tiếp tục đi xuống. Anh cong môi, cố tình hỏi. Em nói xem. Ánh mắt anh có chút cấu xa, hoàn toàn không giống với vẻ đạo mạo tử tế khi ở những nơi công cộng. Tố Diệp lập tức hiểu ra, đỏ mặt, bất giác buộc miệng. Không phải là em bé, mà tay anh quá lớn. Nói xong cô ấy, cô mới ý thức được mình lại càng thêm mất mặt, trên má như treo cả dáng mây hồng. Còn càng làm cảm thấy có xấu hổ, bên giơ tay tháo dây an toàn. Đáng ghét. Tay cô bị Niềm mấy ngàn giữ lại, anh ngồi vào vị trí của mình, nghiêng đầu nhìn cô cười khẽ. Tố Diệp cũng không định bỏ đi thật, nếu như bị anh nhìn thấu rồi, vậy thì chứ bằng không biết gì thì hỏi. Cô hắng giọng lên nhìn anh. Thật ra em đã nghe được cuộc nói chuyện của anh với Kỳ Đông Nam. Nói xong, cô lại vội vàng giải thích. Đó là lúc em vừa về nhà, cô không nghĩ anh lại về sớm thế, em không có ý nghe trộm đâu. Anh nhìn thấy cái dáng chuẩn lẹ của em rồi, như chuột vậy. Niềm mấy ngàn không trách cô. Tố Diệp lè lưỡi, hóa ra anh nhìn thấy cả rồi. Hôm nay em được xem buổi ra mắt sản phẩm mới của Kỳ Thị, sau đó cũng chẳng biết có chuyện gì, trong lòng em cảm thấy rất lo lắng.